Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Truyện Lăng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 58 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, vì Dương Lăng đã đến, nên Thành Khởi Vận không cần phải mặc y phục của sừng đốc nữa. Do nàng không biết cưỡi ngựa, lại thêm dáng vóc và tướng mạo của nàng, dù cải trang thế nào cũng khó có thể giống mấy tên thị vệ thô kệch dũng mãnh, nên đành phải mặc một bộ quần áo của Cao Văn Tâm, cải trang làm tỳ nữ được thuê để hầu hạ cho Dương Lăng đang bị thương. Áo thị tỳ màu xanh ống bó, khoác thêm áo chẽn màu hồng phấn bên ngoài, hai búi tóc đen nhánh xõa ra sau vai, chiếc chán mềm mại một lọn tóc ngắn. Tuy không son phấn, song nàng vẫn duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu, dung mạo yêu kiều, cặp mắt như nước mùa xuân rung động lòng người, thuần túy là một người con gái 18-19 tuổi. Tuổi tác của những người phụ nữ đẹp vốn rất khó đoán, huống chi nàng lại là viu vật trời sinh, cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Khắp người Dương Lăng quấn băng trắng tinh, chỗ nào cũng có vết máu. Quả thực Cao Văn Tâm đã hóa trang hơi quá, khiến người ta vừa nhìn không thể nào biết y bị thương nặng cỡ nào. Thành Khởi Vận mỉm cười bôi phấn lên mặt Dương Lăng, rồi nghiêng đầu hài lòng quan sát. Khuôn mặt tiêu túy, sắc mặt trắng bệch, thêm cái thân băng trắng bê bết máu, thực khiến mình trông thấy mà đau lòng quá đi mà. Nàng khẽ cười, má phải hiện lên lúm đồng tiền bé bé, rồi trêu Dương Lăng. Đại nhân, mà vác bộ dạng này lên kim điện, chắc chắn sẽ khiến cho không ít bá quan trông thấy mà hả giận. Nhưng nếu để vậy mà hồi phủ, chắc chắn phu nhân sẽ đau lòng lắm đấy. Hai má của Mã Liên Nhi cười đều có lúm đồng tiền xinh xắn, còn Thành Khởi Vận thì chỉ có má phải mới có. Tư sắc của hai người đều là tuyệt sắc trong số những mỹ nữ mà Dương Lăng đã từng gặp, duyên dáng yêu kiều, khi cười muôn phần xinh đẹp. Nhưng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Mã Liên Nhi không thể diễn tả nên lời. Hơn nữa, phong thái cử chỉ trời sinh đã quyến rũ, ngay cả chính nàng cũng không thể che giấu được. Cho dù là lúc nàng ôm lòng đau thương, lệ châu lã chã, dung mạo ngũ quan vẫn mang một vẻ vô cùng quyến rũ. Vì tướng mạo như thế, nên khi nàng thổ lộ bi thương với người không biết rõ tính tình của nàng, thì sẽ rất khó khiến cho người ta tin được sự thành tâm của nàng. Lúc mới quen biết, cũng bởi hình dáng yêu kiều đó mà Dương Lăng không coi trọng lắm những lời thổ lộ thâm tình của nàng. Thành Khởi Vận thì lại muôn vẻ phong tình, xinh tươi có, nhàn nhã có, thuần thiết cũng có, rồi ngây thơ có, khờ khạo có, quyến rũ mê người cũng có. Bất luận hóa trang thành bộ dạng gì, các loại thần thái, sắc mặt ấy đều chẳng những rất giống mà còn rất thật. Có điều, một người phụ nữ dù có ngụy trang như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu cô ta đã từng đứng trước mặt một người đàn ông trong tư thế lõa lồ, thì có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người đàn ông ấy vẫn là vẻ tiêu hồn đó. Những vẻ mặt khác tuy vẫn có thể che giấu mắt người đàn ông, song vẫn rất khó có thể khiến con tim bị mê hoặc, cho nên Dương Lăng không hề bị lung lạc. Y ngước cặp mắt vô thần lên tiếng hỏi: "Thế nào, có giống không? Mấy lão gia hỏa đó đều là những kẻ sõi đời trên chốn quan trường, có thể gạt được các lão ấy không?" Thành Khởi Vận yêu kiều đáp: "Thì chiếc hóa trang đại nhân như thế đủ để che mắt người ta rồi. Mấy vết thương do bàn tay khéo léo của cao cô nương tạo ra lại càng giống y như thật. Có điều thì chức thế đại nhân lo lắng quá rồi. Khi đại nhân hồi kinh sẽ không có tên quan nào dám bắt đại nhân cởi áo khám nghiệm vết thương đâu. Ai mà lại dám không thức thời như vậy chứ?" Dương Lăng khẽ cho mày, lo lắng nói: "Hiện tại ta không lo hoàng thượng có thể chống đỡ với áp lực của bá quan hay không. Theo lý mà nói, hoàng thượng nắm giữ đoàn doanh, kinh doanh và nội đình, lại đổ cái vụ án phức tạp không đầu, không mối đó cho Đông Sướng. Khí thế của bọn họ đã yếu, nội bộ ắt cũng đã bắt đầu có kẻ nảy sinh dị tâm, rất khó mà đồng tâm hiệp lực được. Ta sợ là sợ ngoại đình thấy dịp mà lui, từ đó tạm ngừng công kích, tìm cơ hội khác. Lúc này quyền lực chính đang nằm trong tay phía hoàng thượng, ngoại đình lại có quyền lực về ngôn ngữ. Nếu như thực lực của bọn họ không hề bị tổn hại, thì sau này nội đình và ngoại đình có thực lực tương đương. Lúc đó hai bên sẽ không ngừng tranh đấu, đó cũng không phải là việc ích nước lợi dân gì. Thành Khởi Vận thoáng nở một nụ cười chế nhạo. Đại nhân yên tâm, đám quan đó trong lòng đều tự cho mình là môn đồ của thánh nhân. Đừng thấy bọn họ cả ngày mồm miệng, lúc nào cũng là giang sơn giã tắc mà lầm. Bọn họ yêu tiếc cái danh lợi cá nhân còn hơn rất nhiều. Những quan viên khác vẫn có thể lựa chọn tiến hoặc lui. Nếu ba đại học sĩ cứ cố sống cố chết đòi can gián thì bọn họ sẽ mất hết thanh danh mà thôi. Nàng nói đến đây bỗng chợt nhớ đến điều gì, bèn khéo cười duyên, lướt Dương Lăng một cái khe khẽ rồi nói tiếp. Người đọc sách mà biết tùy cơ ứng biến, không ngại phải thích ứng, không so đo danh dự cá nhân, cũng chỉ có một mình Dương đại nhân ngài thôi. Nghe giọng điệu của nàng có vẻ mềm mỏng, bất giác Dương Lăng ngước mắt lên nhìn, y thấy Thành Khởi Vận đang tủm tỉm cười như đố, chân mày khóe mắt toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, gò má màu bông tuyết thơm tho như được phết lên một lớp son phấn dịu nhẹ. Làn Thu Ba lưu chuyển đang chăm chú nhìn mình, bèn chợt hiểu ra nàng đang ám chỉ điều gì, thế là khuôn mặt cũng bất giác nóng dần. Đang tạo vết thương giả trông rất thật trên đùi Dương Lăng, nhưng nãy giờ Cao Vân Tâm vẫn chú ý đến cuộc đàm thoại của hai người. Trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ, nàng cảm thấy dường như giữa hai người có một điều bí mật không thể tiết lộ cho người ngoài. Ánh mắt của nàng không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng nàng vẫn khôn khéo quay đầu đi, không nói gì cả. Tuy nàng vụng về, không cơ mưu trí trá, nhưng cũng biết lần này lão gia nhà mình được bình an vô sự là phần lớn dựa vào mưu kế của Thành Khởi Vận này. Và lại trong trận đánh quan trọng nhất, nhờ có Thành Khởi Vận lấy thân làm mồi thu hút hơn 20,000 phiên tử Đông Sưởng rời kinh, mới đảm bảo cho Dương Lăng giải quyết Đông Sưởng một cách gọn gàng sạch sẽ, không gây nên đại loạn ở trong kinh sư, tránh tạo cơ hội cho ngoại đình nắm thóp. Mấy ngày đêm vừa qua, nàng ấy ăn uống kham khổ, Cao Vân Tâm đều để ý thấy hết. Lấy thân làm mồi, bọn họ mấy lần xít lọt vào trong vòng vây trùng điệp của phiên tử Đông Sưởng, nhưng đều nhờ Thành Khởi Vận bình tĩnh chỉ huy chạy đông chạy tây trên mảng bình nguyên này, đùa bỡn với thiên quân vạn mã. Đến khi người ngựa mệt nhoài không còn sức chiến đấu nữa thì mới hạ lệnh rút về vệ sở. Nay tình thế trong kinh biến hóa kỳ lạ, nguy hiểm của lão gia vẫn chưa được giải trừ. Tiểu Lâu tài hay kế giỏi, gặp được dịp này như cá gặp nước, trợ giúp cho lão gia rất lớn, sao mình có thể bất chấp đại cuộc mà hẹp hòi ôm lấy thành kiến cá nhân được đây? Một người con gái thông minh rất khó vứt bỏ thành kiến cá nhân để tiếp nhận một người con gái khác, song sẽ có thể vì người đàn ông trong trái tim mình mà ép lòng giao hảo với người ta. Lưu Cẩn dẫn 3,000 kinh quân tiếp đón Dương Lăng ở Cố An. Mặc dầu sớm biết Dương Lăng bình an vô sự, sau khi vừa chui ra khỏi xe trông thấy bộ dạng Dương Lăng, lão vẫn bị hù cho nhảy dựng. Dương Lăng đang nằm ở bên trong một chiếc xe ngựa, Thành Khởi Vận và Cao Văn Tâm cưỡi một chiếc xe ngựa khác. Những thương binh khác cũng đều xuống ngựa đổi sang ngồi xe, ai nấy đều ngủ say như lợn chết vậy. Dương Lăng ngồi dựa lên chiếc đệm dựa, trông thấy Lưu Cẩn vận một bộ áo bào màu xanh da trời của đại thái giám, mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ hân hoan thì không khỏi mỉm cười hỏi: trong kinh mọi thứ ổn thỏa cả chứ? Lưu Cẩn đáp: khắp nơi bên ngoài kinh sư đều là loạn binh của Đông Sướng, hoàng thượng lo đại nhân mang theo ít người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không hay, cho nên sáng sớm vừa nhận được tin liền đã lệnh cho ta dẫn quân rời kinh để đón đại nhân. Lúc đó bá quan vẫn chưa thượng triều đâu, có điều ta bảo bọn người khâu tú bất cứ khi nào có tin tức gì đều phải truyền báo ngay. Vừa nãy mới có tin tức đưa đến, nói rằng đại học sĩ nội các Lưu Kiến và Tạ Thiên đã lại dâng sớ xin chém đầu ta và bọn người đại dũng, bằng không sẽ tử quan. Hoàng thượng không nói nhiều lời đã chấp thuận rồi. Cũng có thể nói dâng sớ can gián xin tử quan cũng giống như bưng trà tiễn khách vậy. Bưng trà lên không phải là để kính trà, mà là ngầm tỏ ý mời khách ra về. Xin tử quan cũng không phải là có ý muốn tử quan, mà là nhằm biểu đạt quyết tâm của mình, giống như cỏ cưa trả giá, là một sự mặc cả giữa hoàng thượng và đại thần, cố gắng đạt được một quyết định chung. Nào ngờ tiểu hoàng đế chính đức quá có cá tính, thậm chí cả thông lệ quan trường là giữ lại một lần y cũng bỏ qua cho chuẩn tấu luôn. Lưu Cẩn mặt mũi tê rói, rõ là đắc ý vô cùng, cười xong mới nghiêm mặt lại cảm kích nói với Dương Lăng: Dương đại nhân, ta và đám người lão Trương, lão Mã và đại Dũng rất là cảm kích ngài đấy. Dương đại nhân chẳng những đã cứu mạng chúng ta, mà hôm nay chúng ta thăng tiến như diều gặp gió như vậy cũng đều nhờ vào sức lực của đại nhân, thật sự cảm kích không thôi. Bọn họ đảm nhiệm chức vụ gì Dương Lăng không hề có ý kiến gì cả, chẳng qua lúc chính đức hỏi tới thì gật đầu tán thành mà thôi. Y nhớ rằng trong lịch sử, mấy vị nhân huynh này hình như đều không được chết tử tế. Hôm nay mình đề cử bọn họ, tuy có thể mua được chút giao tình, song ai biết ngày sau sẽ có bị liên lụy gì hay không. Có điều là tám tên tù mù về chính trị ấy, biết rõ văn võ bá quan triều dâng sớ can gián muốn giết bọn họ, song lại vẫn ù lì, tưởng rằng đám quan văn chỉ dọa dẫm. Có hoàng thượng sủng ái mình thì sẽ bình an vô sự. May là có Dương Lăng hiến chút kế mọn, ngoại đình căn gián giết Dương Lăng không thành, thế nào cũng lùi bước mà quay sang khai đao với bọn họ. Nay tính mạng không lo, còn bởi vậy mà được quyền cao chức trọng, đích thực là nhờ ân huệ của Dương Lăng ban cho. Dương Lăng nghe nói Lưu Kiện và Tạ Thiên can gián bị cho bãi quan, lập tức hỏi tới. Vậy còn Lý Đông Dương thì sao? Lưu Cẩn Dương Dương tự đắc. Lý Đông Dương vừa nghe nói là ta làm nội tướng cai quản đoàn doanh thì dám cũng không dám đánh nữa rồi. Kẻ nhát gan như vậy có gì mà phải sợ? Lý Đông Dương là kẻ nhát gan ư? Ông ta mà nhát gan thì đã không dám chặn kiệu của đại ca hoàng hậu là Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh đang rất được ân sủng, rồi rút roi quất hắn. Dương Lăng khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi mới hỏi tiếp. Vậy bá quan trong triều có phản ứng gì không? Lưu Cẩn trợn mắt nói. Phản ứng cái gì chứ? Chuyện này thì ta cũng không được nghe nói qua, chắc hẳn là sẽ đưa tiễn bọn họ thôi. Dương Lăng nghe mà giờ khóc giờ cười. Y biết rằng gã Lưu Cẩn này tuy là người có tâm kế, song lại là lính mới trốn quan trường, kiến thức về chính trị vẫn không bằng Cốc Đại Dụng đã lăn lộn trong đông xưởng một khoảng thời gian, chưa từng trải qua tu luyện, cho nên kinh nghiệm quan trường vẫn còn rất ấu trĩ. Mình có cùng lão thương lượng cũng chẳng ra được gì. Y bèn dịch chiếc đệm dựa lên một chút rồi ngẩng đầu trầm tư. Hai vị đại học sĩ nội các tử quan, chỗ trống này do ai chám vào đấy? Lưu Cẩn lúng túng nói. Thiên hạ có nhiều quan viên như vậy, còn lo không có người để làm hay sao? Đại nhân hạ tất phải vì chuyện này mà lo lắng như vậy? Dương Lăng thở dài nói. Hiện nay nội đình đang nằm trong tay công công, nhưng ngoại đình thì sao đấy? Nếu như nội các không có ai chịu nói chuyện với chúng ta, đại học sĩ tân nhiệm vẫn cứ đối địch với chúng ta, chẳng lẽ sẽ lại kêu hoàng thượng loại bỏ thêm một đám người nữa hay sao? Lưu Cẩn lập tức thông suốt, liền ngộ ra lợi và hại ở trong đó, không nhịn được bèn hung hãn nói. Không sai, đây là cơ hội tốt, là dịp để đuổi hết đám lão già nhìn chúng ta không vừa mắt đó đi. Còn Lý Đông Dương nữa, phải cho lão ta từ chức luôn, toàn bộ đổi thành người của chúng ta cả. Dương Lăng lắc đầu. Phải giữ Lý Đông Dương lại, trung tâm triều đình không có một lão thần có kinh nghiệm thì sao mà vận hành được đấy? Chỉ cần an bài thêm vài nhân tuyến thích hợp mà sẽ không làm khó chúng ta thì Lý đại học sĩ cũng sẽ chẳng làm gì được. Thật ra Dương Lăng còn có suy tính khác. Giờ đây Lưu Kiện và Tạ Thiên đã từ chức, tuy Lý Đông Dương bị tổn hại thanh danh, nhưng dưới tình huống không còn chọn lựa khác thì bá quan văn võ trong triều vẫn sẽ phải tôn ông ta làm lãnh tụ. Những người khác đều không đủ tư cách, cho nên không ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Có Lý Đông Dương kiềm chế ngoại đình thì nội đình và ngoại đình mới có thể cân bằng, ngăn ngừa một nhà độc đoán, và mình cũng mới thể hiện giá trị của bản thân, tranh thủ lấy gạo ở trong đám lửa. Ý nói chấp thời cơ trong khi hoạn lạc mà nhiễu nhương. Hơn nữa chính sách của mình mong muốn ban hành thì thúc kép cũng được mà thuyết phục cũng tốt, chỉ khi nào có được sự ủng hộ của Lý Đông Dương thì mới có thể bảo đảm đám quan viên chấp hành sẽ không bằng mặt, không bằng lòng mà giở trò rồi làm trái đi. Lưu Cẩn không đoán được nguyên nhân và hệ quả trong đó, nghe y nói xong thì gật gù. Đại nhân nói đúng, có điều sợ là về kinh rồi hoàng thượng sẽ hỏi nên để người nào tiếp nhận chức đại học sĩ kia, dùng ai mới ổn đấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có phần khó xử. Những người mà Lưu Cẩn quen biết thì ngoài thái giám ra cũng chỉ có thái giám. À đúng rồi, ở quê nhà ở Thiểm Tây hắn còn có một người anh biết làm ruộng, còn Dương Lăng người mà y quen biết không ít, song lại không có mấy giao tình. Kẻ đủ tư cách làm đại học sĩ càng hiếm, đến lúc cần dùng thì lại có ít người quá. Những gian thần khác đều là một đám người đầy dã tâm, muốn loại trừ trung thần để mưu quyền đoạt vị, cài người thân tín vào chỗ trống. Còn hai gian thần này thì lại vì việc giao chức ghế trống cho ai mà phát sầu. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nghe tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng ngựa hí vang. Dương Lăng vẫn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lần lượt lọc những nhân tuyển có thể nghĩ ra. Lưu Cẩn lại hết sức tin rằng không có lợi không dậy sớm, rất mau thôi sẽ có một đám người quay đến bên mình. Dương Lăng nói rất đúng, Khó khăn lắm, mình mới leo lên đến vị trí nội tướng, là thủ lĩnh tất cả quan chức xuất thân, là hoạn quan, không thể tạo cho người ta cơ hội chèn ép mình lần nữa. Nhất định phải mau mau đề bạt thân tín, gom hết toàn bộ 24 giám của nội đình vào trong tay của mình. Tại trường đình tiễn khách bên ngoài cổng Bắc Kinh Sư, Mã Văn Thăng, Hàn Văn và Vương Hoa cùng gần trăm quan viên bày rượu tiễn hai vị đại học sĩ Lưu Kiện và Tạ Thiên hồi hương. Thể theo chế độ Triều Minh, bất luận quan to như thế nào, một khi bãi chức thì không thể tiếp tục ở lại trong kinh thành được nữa. Có điều, đại thần hồi hương cũng rất được triều đình ưu đãi, ban sắc an ủi, cho phép gia quyến trùng dùng trạm dịch công để về quê. Quan địa phương chiếu theo quy định mà cung cấp lúa bạc và phu dịch hàng tháng. Hoàng đế chính đức không hề buồn xỉn, cũng chiếu theo thường lệ mà ban thưởng những ưu đãi này cho hai vị đại thần về quê. Giáo thu Quạnh Hưu, đồng nội Điêu Linh, Lưu Kiện nhìn khung cảnh thiên lương trong cánh đồng bát ngát, vuốt râu cười với các vị đồng liêu hảo hữu đến đưa tiễn nói. Lúc tháng 3, lão phu còn cùng gia nhân đến nơi này đạp thanh, thành mình trong tiết tháng 3, thế mà nay đã là một mảnh khô vàng rồi. Các đại thần lặng lẽ nhìn thủ phụ, người đứng đầu nội các, mặc áo vải bình dân, ủ rũ không nói gì. Tạ Thiên bùi ngùi thở dài. Mặt đất thê lương, còn có ngày xuân về, mắt thấy giang sơn giá tắc, không biết suy đổi trong tay kẻ nào, gian định đương quyền, triều chính tàn suy. Lão phù có lỗi với sự ủy thác của tiên đế, thực rất xấu hổ và ân hận. Mọi người nghe vậy không khỏi lặng lẽ thở dài. Đô Thiêm Sự Lữ Sung oán giận đấm vào lòng bàn tay mình một cái rồi lên tiếng. Thàn vãn xuống thì có ích gì chứ, chi bằng liên lạc bá quan can gián lần nữa, cùng lắm thì chúng ta cùng từ quan về quê mà thôi, mọi người thấy thế nào? Ánh mắt sáng quắc của Lữ Sung quét quanh, có quan viên xoa tay phụ họa, có người lại giả bộ ngó lơ hoặc là vờ nâng chén rượu để tránh ánh mắt của lão. Lữ Sung thế vậy thì giận lắm. Lão đang định nói tiếp, Lưu Kiện đã mỉm cười bảo. Thôi, thời gian chính là mệnh trời, có lẽ đại binh ta phải trải qua kiếp nạn này. Thiện ác ắt có báo ứng, ông trời có mắt mà, bốn mùa xoay chuyển tuần hoàn, cho dù tuyết có che hết màn trời thì cuối cùng vẫn sẽ có ngày xuân trở về. Đám gian định đó có thể cản rỡ làm liều được bao lâu đấy? Một vị đại thần diện mạo đen đúa, tinh thần quắc thước, bước lên một bước nói. Thủ phụ đại nhân, Lữ đại nhân nói rất đúng, bá quan chúng ta dâng sớ can gián lần nữa, chưa hẳn đã không có sức đánh một trận, cớ sao hai vị đại nhân lại dâng sớ một mình để cho gian định chèn ép như vậy? Lưu Kiện đưa mắt nhìn, thấy người đó là Dương Nhất Thanh, lúc trước quản lý Mã Chính ở Thiểm Tây, mới được mình điều về kinh thăng chức lên làm hữu đô ngự sử được nửa tháng, thì không khỏi lấy làm an ủi mà cười bảo. Ứng Ninh có chí hướng như vậy, trong lòng lão phu an ủi vô cùng. Này bắt hổ thế mạnh, lão phu và Tạ lão thân ở địa vị đó biết rõ không thế nhưng cũng phải làm. Mọi người hãy nên giấu bóng ẩn mình, tích góp lực lượng, đợi khi bệ hạ giác ngộ thì hãy ra tay tóm hết một lượt, đừng bắt chước hai người lão phu. Ứng Ninh là tên tự của Dương Nhất Thanh, ông lấy hiệu là Thúy Am. Dương Nhất Thanh mới ở Thiểm Tây về, không hề có ấn tượng gì với Dương Lăng, sự tích về quan viên triều đình mà dân gian bá tánh truyền tụng đa phần chỉ là giai thoại. Dương Lăng vào kinh chưa được một năm, chuyện khiến người ta kinh ngạc nhiều không sao kể xiết. Tuy có lắm tính xấu trong giới học sĩ, nhưng ấn tượng trong chốn dân gian lại rất tốt. Trước nay Dương Nhất Thanh không hề có kiểu cách nhà quan. Ông từng hay hòa mình cùng bá tánh, cho nên cảm nhận về y cũng không tệ. Nghe xong lời của Lưu Kiện, ông không khỏi thở dài tiếc nuối mà thầm nghĩ. Lục Bạt Hổ gây họa trong kinh, Dương Lăng ở tận Giang Nam, nếu nói y sai khiến thì không khỏi có phần hơi gượng ép rồi. Nay xem mưu kế vững chắc của Bát Hổ cùng với khẩu cung của Đới Nghĩa ở Tiên Lễ Giám và thư tín lục ra được từ trong phòng của Đông Sướng Phạm Đình, có thể thấy Dương Lăng cũng là bị người ta lợi dụng mà thôi. Nếu như bá quan trong triều dốc toàn lực công kích Bát Hổ, lại lôi kéo Dương Lăng đang nắm quyền nội sướng làm trợ thủ thì đâu đến nỗi thất bại thảm hại như thế này. Những lời oán trách này đương nhiên ông không tiện thốt lên lời. Ngay vào lúc này, chợt có ba thất khoái mã lướt nhanh từ trong cổng thành ra, ngựa phi đến gần, vị quan văn cưỡi trên con ngựa đi đầu chính là Lý đại học sĩ Lý Đông Dương, hai người đi sau là hộ vệ của ông. Hôm nay hai vị bạn chi giao cáo lão về quê, ông cũng muốn đến sớm một chút để đưa tiễn, nhưng hiện tại toàn bộ công việc nội các đều đổ lên đầu của ông. Mãi đến lúc này mới vừa xử lý xong một số công văn quan trọng, ông bèn lập tức xin phép nghỉ để rời cung, phóng nhanh ngựa tới. Một số quan văn võ vốn bản thân không dám mạo hiểm bị bãi quan để dâng sớ can vua, thế mà khi trông thấy Lý Đại Học Sĩ thì lại lộ ra vẻ khinh nhờn. Lý Đông Dương trông thấy xong cũng không hề để tâm, ông đi xuyên qua đám người, bước thẳng vào trong đình, thở gấp nói: Lưu đại nhân, Tạ đại nhân, tôi đã đến trễ một bước rồi. Lưu Kiện châm ba chén rượu, liền cười nói: Thần chí đến thật đúng lúc, hiện nay gánh nặng đè lên trên người mỗi một mình ông, tôi còn lo ông không được rảnh rỗi nữa đây này. Nào, nào, ba người chúng ta cùng uống chén này, sau này có muốn ngồi chung uống rượu, e rằng sẽ không còn mấy cơ hội nữa đâu. Lý Đông Dương nâng chén lên, thương cảm nói: Hai vị đại nhân là rừng cột của nước nhà, Đông Dương vốn còn hy vọng cùng hai vị đại nhân phò trợ ấu chủ cho vẹn ơn ủy thác của tiên đế. Nào ngờ, nay mới được nửa năm, hai vị đã phải rời khỏi kinh sư, chỉ còn lại mỗi mình Đông Dương. Nhìn tình cảnh mà thật xót thương cho thân phận mình. Tạ Thiên cầm chén lên nhưng lại chút rượu xuống đất, cười khẩy: Có gì mà xót thương chứ, nếu như ông không tham luyến quyền thế, cứ cùng hai người chúng tôi nhất tể dâng sớ, không phải đã có thể cùng nhau ra đi hay sao? Nói rồi ông xoay người, chắp tay nhìn cánh đồng hoang vu ngoài trường đình mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Sắc mặt Lý Đông Dương thoáng trắng bệch, ông không ngờ nỗi khổ tâm của mình chẳng những không được nhiều đại thần hiểu cho, mà ngay cả bạn già như Tạ Thiên đây cũng hiểu là mình tham mê quyền lực, cho dù có lòng muốn giải bày thì biết bắt đầu từ đâu đây. Gió thổi lộng vào trong chiều, lòng nặng trĩu u sầu, Lý Đông Dương cượng gửi chua chát, đưa chén rượu lên uống cạn. Bá quan chung quanh cùng quan sát ba vị đại học sĩ trước đây luôn cùng tiến cùng lùi, bằng ánh mắt phức tạp, mỗi người mang một cảm nhận riêng. Lý Đông Dương đặt chén rượu xuống, quệt mép râu dính rượu, cười một tiếng bi thương, đang định nói thêm với Tạ Tiên mấy câu trong lòng thì một loạt tiếng vó ngựa dồn dập bỗng vang lên. Hơn 30 tay kỵ sĩ cưỡi khoái mã phóng như bay từ trong kinh thành đến, nhìn trang phục của người trên ngựa thì chính là thị vệ thân quân của Ngự Lâm quân. Lữ Sung không kiềm được hưng phấn reo lên: Không lẽ hoàng thượng đã ân hận muốn giữ lại hai vị đạo sĩ rồi sao? Bá quan nhốn nháo một hồi, thậm chí điềm tĩnh như Lưu Kiện và Tạ Thiên vậy mà hơi thở cũng bắt đầu gấp lên. Song Ngự Lâm quân duỗi ngựa đến gần lại không hề dừng lại mà chạy thẳng qua luôn. Bá quan không khỏi tiêu nghỉu như là đưa đám. Cuối cùng hai vị đại học sĩ cũng phải lên đường. Ngựa của trạm dịch kéo xe đến trước mặt, gia quyến cùng gia nhân đều đã lên xe. Lưu Kiện và Tạ Thiên đưa tay tạm biệt các vị đồng liêu. Hai bên đang biện diện lưu luyến thì hơn 30 tay binh sĩ Ngự Lâm quân cưỡi ngựa nọ lại chạy rì rì về, phía sau cờ bay phấp phới. Trong đám cờ sĩ ấy, ngoại trừ quân kỳ của kinh doanh, mặc dù đa phần là được chế tạo tạm thời, song ngọn cờ rồng màu vàng sẫm của thiên tử và ngọn cờ to mang chữ Dương trong tay những người cầm cờ rõ ràng biểu thị rằng khâm sai phụng chỉ Dương Lăng đã về kinh. Bá quan đưa mắt phức tạp nhìn chăm chăm vào đội ngũ ấy. Chiếc xe đi đầu là xe ngựa của Lưu Cẩn. Lão vén rèm kiệu, ngồi kiêm trang hào sảng, mắt không ngó nghiêng, mép môi nhếch một nụ cười khinh miệt. Chiếc xe ngựa thứ hai chính là kiệu xe của Dương Lăng. Dương Lăng đã nghe quan binh Ngự Lâm quân đến nghênh tiếp bẩm báo rằng phía trước đang tiễn đưa hai vị đại nhân Lưu Tạ rời kinh. Do dự lần nữa nhiều lần, bản thân y thật sự không có lập trường để xuống kiệu gặp mặt hai người. Tay y giơ đến bên bức rèm rồi lại thả xuống, miệng mở ra rồi lại ngậm vào. Trong lúc chừ, xe ngựa đã chậm chậm chạy qua trước mặt mọi người. Dương Lăng thở dài chán nản rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Học sĩ Lữ Sĩ Thâm của Hàn Lâm viện nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu xe của Lưu Cẩn rời xa, đột nhiên bước ra khỏi đám người, quét mắt vào chiếc kiệu xe của Dương Lăng vừa mới chạy ngang, cao giọng mắng: Kẻ gian định kia, trước khổ thẹn với tiền nhân, kế đến sỉ nhục với chính mình, dẫu có qua trăm đời vẫn sẽ bị mắng thậm tệ. Trời trăng sáng tỏ, lòng dân như gương, làm người thì hãy tự suy ngẫm lấy cho cẩn thận. Dương Lăng nghe xong, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ sở. Mượn danh chính nghĩa thì có thể tùy tiện gán tội cho người khác, động tí là dâng sớ hoặc cho tội danh, có lẽ có để giết người ta hay sao? Ngoại đình và nội đình, mấy người cứ vì đạo nghĩa với lẽ phải mà cãi nhau đi, tôi xin kiếu. Miễn là tôi làm tốt việc của mình, không có lỗi với lịch sử và lương tâm là đủ rồi. Tạ Thiên nhìn theo đoàn xe nối nhau liên miên không dứt, đoạn ngửa mặt lên trời, thở dài sườn sượt. Một triều vua, một triều thần. Thôi, chúng ta đi thôi. Đội xe dịch cùng kinh quân xen lẫn vào nhau dần dần rời xa. Bá quan lặng lẽ đứng im bên ngoài trường đình, dõi mắt theo hướng đoàn xe đi cho đến khi nó mất hẳn nơi chân trời. Từ đó, hai nhân vật phong vân của triều đại Hoàng Trị rút lui khỏi võ đài chính trị. Nhóm quyền lực mà vua Hoàng Trị để lại cho chính đức đã bắt đầu tan rã. Người dân trăm họ thì hào hứng truyền bá nhau về cuộc chiến đặc sắc giữa Đông Xưởng và Nội Xưởng. Chỉ có người trong giới học sĩ mới quan tâm đến việc ra đi của hai vị đại học sĩ và cơn sóng ngầm bắt đầu nổi trong triều đình. Cho nên bọn họ cũng chú ý đến việc Dương Lăng trở về hơn. Dương Lăng được khiêng vào điện Bảo Hòa, bộ dạng thê thảm trông như sắp chết của y đã xua tan lòng nghi ngờ của đông đảo quan viên đối với y. Thường ngày, Hoàng đế chính đức rất thích xem đào kép diễn kịch. Lúc này, thấy mình giống như đang hóa trang lên sân khấu, bèn nổi tính trẻ con, hăng hái nhập vai mà diễn. Hắn nổi giận đùng đùng, quát mắng đám cửu khanh lục bộ, vừa đưa tiễn Lưu Kiện và Tạ Thiên về. Các người xem đi, chấm phái Dương Khanh tuần thị thuế khóa sang năm. Dương Khanh tận trung chức vị, chẳng những thuế khóa các nơi, nộp lên kinh kịp thời. So với thời điểm này, năm ngoái, còn nhiều hơn một thành. Mà mấy tên thuế giám phạm pháp cũng đã bị trừng trị. Trung thần như vậy mà là giam định sao? Đoạn chính đức bước vòng qua Long Án, đi đến bên Dương Lăng căn dặn nói: Dương Khanh, hãy về phủ nghỉ ngơi cẩn thận, khỏi hắn rồi hãy lên tiếp tục ra sức làm việc cho trẫm. Hắn vừa nói vừa cúi người tự quan sát thương thế, xong lại lén bố tay Dương Lăng nói khẽ: Mấy ngày nay Ái Khanh không tiện vào chầu, chốc nữa ta sẽ lại đến thăm Khanh, nhớ kể cho ta nghe chuyện đánh hải tặc tiếp của Khanh. Dương Lăng ngước mắt nhìn, thấy chính đức đang tinh nghịch nháy mắt với y, bèn vội ho khan mấy tiếng để che vẻ buồn cười, rồi sợ dây dưa hồi lâu sẽ bị người ta phát hiện, y bèn vờ ra vẻ yếu ớt nói: Dạ, vi thần tuân chỉ, vi thần xin cáo lui trước vậy. Dương Lăng bị ngăn trở ở ngoài thành, nên hiển nhiên mọi chuyện xảy ra trong kinh không liên quan gì đến y. Y về nhà nghỉ dưỡng, nhìn bộ dáng thoi thóp như thể có nằm nửa tháng một tháng cũng không dậy nổi đó, sẽ khó mà gây được ảnh hưởng gì đến việc thay đổi nhân sự và đấu đá quyền lực ở trong triều. Trong chính trị không có chuyện vô duyên vô cớ mà đi công kích người ta. Dõi mắt nhìn hai tướng quân vạm vỡ khiêng Dương Lăng ra khỏi đại điện, sự chú ý của các đại thần đã hoàn toàn đặt vào nội đình đang nắm quyền Phê Hồng và chiếc ghế chống quyền lực mà hai vị đại học sĩ ra đi để lại. Còn kẻ đầu têu Dương Lăng đã an ổn tránh khỏi trung tâm cơn bão, lui vào sau hậu trường. Xe đến trước phủ Uy Vũ Bá, Dương Lăng không dằn nổi sự kích động trong lòng, mấy lần muốn nhảy xuống sọc vào trong nhà. Nơi đó là nhà của y, nơi có những người con gái mà y yêu thương nhất, nhất là Ấu Nương. Khi mở mắt ra, nàng là người đầu tiên mà y nhìn thấy. Người con gái nhỏ nhắn, mặc cho phú quý bần cùng hay sinh lão bệnh tử, cũng đều nguyện trọn đời gắn bó cùng với y. Chẳng lẽ bởi gần quê nên lòng bỗng sợ, con tim Dương Lăng đập thình thịch, ngực nóng dần, chỉ muốn lập tức gặp ngay mấy người con gái yêu kiều còn kiên cường hơn cả mình, nhưng lại coi mình như trời đất của họ kia. Đến khi Thành Khởi Vận và Cao Văn Tâm đều đã xuống xe, đứng thướt tha dưới bậc thềm, ngoái đầu nhìn y, Dương Lăng mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, liền vội vàng la ầm lên: "Mau, mau khinh ta xuống xe." Lúc này, bên người tuy đều là người của mình, nhưng dầu gì thì cũng đông người nhiều mắt, ngộ nhỡ chuyện mình tự bước xuống xe mà bị người ta nhìn thấy rồi lan truyền ra thì sẽ rất phiền phức. Vở kịch này vẫn phải diễn cho đến khi vào trong nhà mới thôi. Thành Khởi Vận chỉ đi một mình theo đến kinh sư. Hai người thị nữ thân cận tình như tỉ muội, đã không biết cưỡi ngựa, cũng không rành võ nghệ nên đã ở lại Kim Lăng. Tuy nàng là nhị đứng đầu của Nội Xưởng, song để cho một người con gái một mình vào trong quân doanh sẽ có nhiều bất tiện. Hơn nữa bản thân y đã yên ổn hồi kinh, còn phải cùng nàng bàn tính đại sự, cho nên Dương Lăng thu xếp cho nàng ở trong nhà mình, chuẩn bị 3 ngày sau sẽ sai người hộ tống nàng trở về Kim Lăng để chuẩn bị thuyết phục bá quan đồng ý giải trừ lệnh bế môn tỏa cảng. Móc khóa cổng được mở ra, khi lão quản gia trông thấy Cao tiểu thư của chủ cũ, sắc mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi thấy Dương Lăng nằm dài trên sạp gỗ thì không khỏi thất kinh, chạy qua hỏi thăm: "Ôi giời ơi lão gia, người bị sao thế này lão gia?" Thấy một đám dân làng và con nít đang tò mò đứng xem ở đằng xa, Dương Lăng bèn xua tay nói: "Đi, đi vào trong rồi hãng nói đi." Mấy ngày trước, Đông Xưởng giám sát quanh đây rất nghiêm, Nội Xưởng đã phái một lượng lớn nhân thủ âm thầm bảo hộ, hơn nữa còn căn dặn người trong phủ không được tùy tiện ra ngoài. Do ngại ba vị phu nhân lo lắng, bọn họ đã phong tỏa tin tức về Dương Lăng hết sức nghiêm ngặt, cho nên người trong phủ Uy Vũ Bá chỉ biết Nội Xưởng và Đông Xưởng trở mặt. Đại nhân vẫn đang tuần tra ở Giang Nam, còn chuyện hỗn loạn đến long trời lở đất trong kinh thì bọn họ lại không hề hay biết gì. Dương Lăng gọi hai thị vệ thân tín khiêng nghi vào phòng khách, vào đến cổng tròn, dẫn vào hậu hoa viên nơi nữ quyến ở, y mới nhảy tót xuống, vừa cởi mớ băng vải quấn kín mít trên người, vừa cười nói: "Lão quản gia, chớ nên lo lắng, lão nhớ căn dặn người trong phủ bảo bọn họ kín miệng một chút, nếu như có ai hỏi thì nói lão gia ta bị trọng thương, những chuyện khác đừng kể bậy bạ." Lão quản gia sống lâu thành tinh, tuy không biết rõ nội tình nhưng cũng hiểu lão gia an bài như vậy tất có dụng ý. Lão là người đã từng trải qua cảnh tan nhà cửa nát, hơn nữa từ khi làm quản gia cho phủ Uy Vũ Bá, quyền thế và địa vị đã khác xa khi xưa, cho nên vô cùng trân quý cuộc sống hiện tại. Mấy ngày qua biết có người làm khó nhà họ Dương, bụng lão cũng rất lo lắng không yên. Nay thấy lão gia bình an trở về, trong lòng lão vui sướng không thôi. Lão bèn rối rít vâng dạ, rồi lật đật chạy đi căn dặn nhà bếp hôm nay chuẩn bị vài món ăn thịnh soạn. Trong lúc Dương Lăng tháo vải băng ra, Cao Văn Tâm cũng sớm đã mở bọc quần áo mang theo, lấy ra một bộ đồ xanh đồng phục của thị tỳ đứng trong cổng tròn mặc vào, sau đó dẫn hai người vào trong sân. Cả ba vừa vòng qua một hành lang uốn khúc thì một thị nữ đang bê chậu nước cũng vừa vặn đi tới. Trông thấy Dương Lăng đi tới trước mặt, cô nàng mừng rỡ há hốc miệng, rồi quăng chiếc chậu bằng đồng xuống cái rầm, đoạn quay người chạy vụt đi. Một tràng tiếng la chói tai: "Lão gia về phủ rồi, lão gia về phủ rồi!" trong nháy mắt đã vang vọng khắp hậu viện. Dương Lăng thoáng ngẩn người, nhìn thấy bộ dạng vui mừng đến thất thố kia của người tỷ nữ, y không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng thật sự cái cảm giác được kẻ hầu người hạ của phủ mình có cảm giác thân thiết với mình cũng rất ấm áp. Thành Khởi Vận đi theo sau kinh ngạc nhìn cái cảnh này, hàng mày đen khẽ nhíu lên. Hạ nhân Dương phủ sao lại không có phép tắc gì hết như thế này? Cho dù là những hộ gia đình lớn bình thường ở Giang Nam cũng rất xem trọng lễ nghi, có hạ nhân nhà ai dám cản rỡ như vậy đây, thực đáng phải trừng trị một phen. Dương Lăng bước tới lượm chiếc chậu đồng lên, mới vừa bước được mấy bước, đến dưới hành lang treo đầy những chùm nho tím đỏ, bóng một người con gái xinh đẹp áo màu xanh biếc đã lướt nhanh đến. "Tướng công, tướng công!" Trong lòng Dương Lăng dâng trào hạnh phúc, mặc dù rời kinh đã gần 2 tháng nhưng giọng nói ấy vẫn thân thuộc biết dường nào. "Tướng công" đó là lối xưng hô độc nhất của Âu Nương với mình, chỉ có nàng mới gọi mình như vậy. Dương Lăng giang hai tay ra, chiếc chậu đồng lại rớt choang xuống đất lăn sang một bên. Một thân thể mềm mại cùng một mùi thơm nhàn nhạt bổ nhào vào trong lòng y. Thành Khởi Vận lại ngơ ngác một lần nữa, cô ta đường đường là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, phong thái cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều phải chú ý đến lễ nghi, sao lại như vậy được? Thật đáng, thật sự là khiến người ta cảm động. Trong lòng nàng chợt có phần hâm mộ. Khuôn mặt xinh đẹp, vừa hờn vừa vui, cái miệng chúm chím đầy đặn, lúc nào cũng vênh vảnh, đôi mày cong đen mê người, cặp mắt quyến rũ như sao trời đang tuôn trào những giọt lệ châu trong vắt. Trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc vô bờ. Dương Lăng tham lam ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má mịn màng. "Ấu nương, vợ của ta." Lại một tiếng tướng công thì thầm khăng khít yêu thương như chim yến nỉ non. Tiếng gọi còn chưa ngưng, Dương Lăng đã ôm chặt lấy bờ eo thon của nàng, hôn lên cánh môi của nàng một cái thật nồng nàn. Một tiếng ươm khẽ cất lên, âm thanh hết sức ngọt ngào, dịu dàng thật lòng. "Lão gia, lão gia!" Trong tiếng gọi yêu kiều, hai mỹ nhân tựa như tiên tử trong mây đang nâng tả váy trắng tinh dịu dàng chạy tới. Trông thấy hai người đang ôm nhau hôn nhau, bọn họ tức thì dừng lại, nhẹ nhàng bước đến gần, khẽ gạt những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má. Đằng sau nữa là một đám tỷ nữ mừng rỡ hân hoan. "Trời á, y đường đường là bá tước, là tổng đốc đội trưởng, oai phong lẫy lừng cơ mà. Cho dù có sủng ái thế tử cũng không nên trước mặt đông người." Thành Khởi Vận nhìn sang Cao Văn Tâm, Cao Văn Tâm cũng đang cười, cười khe khẽ, mắt lấp lánh. Thành Khởi Vận cắn môi, nhẹ nhàng khom người nhặt chiếc chậu đồng đang lăn lóc lên đặt cẩn thận dưới giàn nho, chợt như cắn phải một quả nho chua chua ngọt ngọt, nước nho trôi theo cuống họng thấm vào trong lòng, mùi vị thực khó tả. Vào thời Đại Minh, có người đàn ông nào dám biểu đạt tình ý của mình với người yêu bằng một nụ hôn thật dài, thật triền miên trước ánh mắt chăm chăm của thiên hạ đây? Ngay cả Thành Khởi Vận nhìn thấy mặt cũng đỏ bừng, tim đập thình thịch. Lúc này Dương Lăng mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại và mọng nước của Hàn Ấu Nương. Ấu Nương đáng thương bị phu quân của mình ôm hôn cuồng nhiệt, đôi môi mềm non nớt đã hơi sưng lên, mắt hạnh mê ly, môi đào ửng đỏ, cả người nhũn ra. Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, từ sau khi hai người thật sự đôi lứa yêu nhau, thì đây là lần đầu tiên bọn họ chia cách nhau lâu như vậy. Tất cả mọi tương tư và lưu luyến đều đã được bồi đắp bằng nụ hôn dài này. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nhìn vẻ hạnh phúc và mỹ lệ đến cực điểm của ấu nương tỷ tỷ mà hâm mộ vô cùng. Niềm vui mừng khôn xiết khi hay tin phu quân trở về đã dần được khống chế. Hai người kiềm nén khát vọng muốn được Dương Lăng ôm chặt vào lòng, chỉnh đốn lại trang phục, nhún người làm lễ rồi khẽ giọng thưa: "Thiếp thân ra mắt lão gia." Dương Lăng mỉm cười rảo bước đi qua. Ngọc Đường Xuân vừa ngước ánh mắt kinh ngạc của mình lên thì Dương Lăng đã ôm lấy vòng eo thon của nàng, hôn đánh cái chụt lên đôi môi như cánh hoa của nàng một cái, sau đó cũng ôm Tuyết Lý Mai vào lòng hôn môi nàng một cái rõ to. Hai người con gái yêu kiều dễ thương tròn xoe đôi mắt, bọn họ là thiếp cơ mà. Hơn nữa, trước lúc Dương Lăng rời kinh, cho dù có lén lút thân mật hơn thì vẫn thờ ơ bày ra dáng vẻ lão gia khi có mặt ấu nương. Lúc nào mình cũng đã có phước được lão gia sủng ái như vậy đây. Trong chớp mắt, cặp mắt như thu thủy đã ứa đầy những giọt lệ hạnh phúc. Rút cuộc bọn họ đã dám vượt khỏi thân phận thiếp thất ở trước mặt chính thất và đám tỷ nữ rồi. Bọn họ lấy dũng khí ôm Dương Lăng, hôn nhẹ lên má của y một cái, rồi mới đỏ mặt lui lại, vừa thẹn thùng vừa sung sướng nhìn Đấng Lăng Quân yêu mến của mình. Lần này Dương Lăng rời kinh đã nhiều lần lấy thân mạo hiểm, 4 lần thoát hiểm cầu sinh, nên càng thêm yêu quý mọi thứ thuộc về mình. Nay đã trở về đến nhà, trông thấy những người đã cùng mình chăn gối triền miên, sáng chiều chung sống, cuối cùng cũng gỡ được mối khúc mắc sau cùng. Mặc kệ y chỉ còn 1 năm thọ mệnh hay không, mặc kệ chứng ngại tâm lý một vợ một chồng của y, bọn họ đều là thân nhân của y, là những người vợ mà tính mạng và hạnh phúc cả đời đều gửi gắm vào y. Đã đến cái thời đại này thì phải vứt bỏ những quan niệm giá trị mà trước đây y bị ràng buộc. Y có trách nhiệm làm cho người thân của y được hạnh phúc. Dương Lăng cất tiếng cười vang: "Đi, cả nhà chúng ta đi vào rồi trò chuyện tiếp nào." "Cả nhà đi vào rồi trò chuyện tiếp ư?" Cao Vân Tâm cắn nhẹ môi, bước chân trở nên nặng nề. Thành Khởi Vận lướt thấy thần sắc của nàng thầm nghĩ: "Dù sao cả hai cũng đều giả trang làm thị tỳ, nàng ta đi thì mình cũng đi, nàng ta bất động mình cũng bất động là được." Tuy bản thân Hàn Ấu Nương vẫn chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, nhưng những ngày qua lo liệu giải quyết và quản lý sự vụ trong phủ, nàng đã rất có phong phạm của nữ chủ nhân. Trông thấy Văn Tâm tỉ tỉ do dự, nàng không khỏi vừa giận vừa mừng, lướt người tấn công có phần thất thố của mình một cái, rồi bước tới kéo tay Cao Văn Tâm, mỉm cười duyên dáng: "Tỉ tỉ trở về rồi sao? Muội muội rất nhớ tỉ. Còn vị tỉ tỉ này là..." Ánh mắt nàng vừa đảo qua, trông thấy diện mạo hết sức xinh đẹp của Thành Khởi Vận thì trong mắt không khỏi kiềm được một sự kinh ngạc và ái mộ. "Người con gái thật đẹp, hình như chỉ có Liên Nhi tỷ tỷ mới sánh ngang được với cô ta, chẳng lẽ là..." Ánh mắt của nàng lóe lên, nhìn sang phu quân dò hỏi. Thành Khởi Vận thông minh biết rừng nào, liền gặp người thi lễ, mỉm cười nói: "Hạ quan Thành Khởi Vận bái kiến đại phu nhân, hai vị phu nhân." "Hạ quan ư?" Ba người Hàn Đấu Nương, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cùng kêu lên kinh ngạc, nhìn lấy cử chỉ trang nhã của nàng, nhất thời không nói nên lời. "Trừ thời Võ Tắc Thiên lên làm vua ra thì trong triều khi nào có con gái làm quan vậy? Cô ta nói là hạ quan ư?" Dương Lăng liền cười giải thích: "À, vị Thành cô nương đây là nhị đáng đầu của nội xưởng ta. Chức quan của tập sự sướng là do xưởng đốc lập ra, nhân viên là do xưởng đốc bổ nhiệm, không bị hạn chế bởi phẩm tước của quan viên triều đình. Thành cô nương rất có tài thao lược, lại băng tuyết thông minh, cho nên ta mời đến nội xưởng làm quan, cũng là cánh tay đắc lực của ta. À, ấu nương, tấn công suýt bị kẻ gian bày kế sát hại ở Giang Nam. Nếu không nhờ Thành cô nương đây tiết lộ tin tức thì e rằng hôm nay ta và nàng đã không thể gặp nhau được rồi." Hàn Ấu Nương, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe mà giật mình kinh sợ, cũng vì vậy mà hết sức cảm kích Thành Khởi Vận. Hành động của Dương Lăng tại Giang Nam được đám thương nhân đi lên phương Bắc truyền bá đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Hắn chống oa ở Hải Linh Triều, đoạt quân doanh Long Sơn Vệ, mượn gió trên cành Lạc Nhạn, từng câu chuyện gần như đã biến Dương Lăng thành thánh thần. Có điều, chuyện trong phủ họ Mạc, người ngoài không biết rõ. Tin tức sau khi Dương Lăng đến Kim Lăng hiện vẫn chưa được truyền đến, bọn họ cũng không biết đã gặp phải đại nạn gì. Nói chung thấy y bình yên vô sự trở về thì tâm tình thấp thỏm, lo âu cuối cùng cũng đã vơi đi. Vừa nghe người con gái xinh đẹp làm quan này là ân nhân cứu mạng tướng công thì Hàn Ấu Nương lập tức bước tới, nhún người thi lễ nói: "Hàn thị cảm tạ ân đức của đại nhân với nhà họ Dương của thiếp thân." Thấy Âu Nương thi lễ, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng vội vàng nhún mình theo ở phía sau. Thành Khởi Vận vận đồ nữ tỳ màu xanh, xong lại được gọi là đại nhân, nhất thời cũng không biết nên đáp lễ quan hay đáp lễ thị nữ. Do dự một chút, nàng mới chắp tay đáp lễ. Dương phu nhân khách sáo rồi. Một đàn oanh yến ríu rít vây quanh Dương Lăng đi vào. Vào đến phòng khách cửa sau nhà, y nói với Âu Nương. Âu Nương, Thành đại nhân là thân nữ nhi, ở trong quân doanh có rất nhiều bất tiện. Mấy ngày nữa còn phải trở về Kim Lăng làm một việc quan trọng mà ta có phải chi tiết còn phải thương nghị cùng với cô ta. Chốc nữa nàng hãy sắp xếp chỗ ở cho Thành đại nhân đi. Hàn Âu Nương mỉm cười dịu dàng nói. Vâng, vậy để Thành đại nhân chịu khó ở tạm trong căn phòng ngủ tại thư phòng ở gian trong đi, cũng tiện để mọi người bàn công việc. Đang nói, nàng bỗng trông thấy đám nha hoàn và thị vệ cũng túm tụm đi vào trong phòng, bèn phì cười bảo. Chạy cả vào đây làm gì? Văn Lan, tỷ hãy mang người bố trí căn phòng cho Thành đại nhân một chút đi. Cao Văn Lan tươi cười đáp một tiếng, rồi bảo đám thị nữ. Đi ra hết đi, lão gia vừa mới về phủ, còn phải nghỉ ngơi một lát kìa. Đám thị tỷ cười hì hì, rồi lui ra ngoài. Cao Văn Tâm liếc Dương Lăng một cái thật sâu, rồi cũng lặng lẽ lui ra. Hàn Ấu Nương trông thấy tính mở miệng, gọi nàng, sực nhớ Thành Khởi Vận còn ở trong phòng, thì ngậm miệng lại, nói với Dương Lăng. Tướng công, mấy ngày nay nghe nói Đông Sướng và Nội Sướng xảy ra tranh chấp, bắt đầu từ ba hôm trước rồi. Số người ẩn nấp quanh phủ chúng ta cũng càng đông hơn, thiếp thật là lo cho chàng. Có người ngoài ở đây, cho nên nàng không tiện tự xưng là Ấu Nương. Bất quá Dương Lăng cũng đã nói nhiều lần rằng nàng không cần phải tự xưng là thiếp thân gì cả, nên Hàn Ấu Nương bèn ngoan ngoãn sửa lại thành thiếp. Dương Lăng biết mấy ngày nay nhân thủ tăng cao, nhất định là vì Nội Sướng lo lắng có người gây bất lợi cho người trong phủ, nên đã âm thầm tăng cường phái người bảo vệ. Ấu Nương không biết nội tình, mấy ngày nay chắc lo cho mình hết sức, thì ấy náy nắm tay nàng nhẹ nhàng nói. Không phải tướng công đã về rồi đấy sao? Đừng lo lắng, lần này tướng công xuyên nam nhắc đến thực là kinh tâm động phách mà. Tối nay tướng công sẽ kể rõ cho nàng, chẳng phải nàng thích nhất là nghe tướng công kể chuyện hay sao? Hàn Ấu Nương thích nhất là được nghe y kể chuyện, nghe y dù gì kể những mẩu chuyện ly kỳ, nhất là sau lúc hai người thân mật. Thường ngày Hàn Ấu Nương chăm sóc chu toàn cho Dương Lăng, duy chỉ sau mỗi lúc hai người yêu đương, biết rõ là y buồn ngủ dã rời, song vẫn không thể kiềm lòng mà thích được nép vào trong lòng của y như một chú mèo, trò chuyện câu được câu chăng. Lúc này vừa nghe tướng công nói như vậy thì khuôn mặt của Hàn Ấu Nương không khỏi nóng dần. Nàng thoáng rụt tay về, chột dạ liếc mắt nhìn về phía Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai. Hai cô bé ấy tuy sớm biết lão gia có tình ý sâu đậm với phu nhân nhất, đêm nay trở về đoán chắc sẽ muốn ngủ cùng giường với nàng ta, song vẻ mặt vẫn không kiềm được chút thất vọng và hờn oán. Dương Lăng xuôi theo ánh mắt Ấu Nương, trông thấy vậy thì không khỏi ho khan mấy tiếng rồi nói. Lần này về, tướng công tạm thời không cần phải vào triều đình giải quyết công việc, ít nhất là sẽ ở nhà một tháng. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lê Mai vừa nghe, ánh mắt thoáng chốc liền sáng rỡ. Thành Khởi Vận ngồi một bên, nhìn thấy biểu tình của gia đình này thì nàng chỉ nén cười, như thể cảm thấy rất là thú vị. Tỷ nữ dâng trà lên, Hàn Ấu Nương tự tay châm cho Thành Khởi Vận một chén, rồi lại rót dâng cho tướng công một chén. Dương Lăng nhấp một ngụm trà, chợt trông thấy ở góc phòng có chất mấy chiếc dương to, bèn ngẩn ra hỏi. Ồ, đó là gì vậy? Hàn Ấu Nương cười nói. Thiếp cũng không biết nữa, là của Liễu Thiên Hộ vận chuyển từ Thiên Tân Vệ về, vừa mới đưa đến sáng nay. Nghe nói có thư họa, châu báu, dược liệu gấm tơ, có một số thứ là để dâng lên cho Hoàng thượng. Thiếp vẫn chưa kịp cất vào trong kho, nên chất tạm để ở đó. Dương Lăng ở một tiếng, đoạn đặt chén trà xuống, rồi bước qua xem. Cao Văn Tâm rất cẩn thận, trên mỗi một tờ niêm phong ở mỗi dương đều ghi chép tỉ mỉ chủng loại, đại khái vật phẩm trong dương. Nhìn thấy trên dương, trên cùng ghi chữ châu báu, Dương Lăng bèn thuận tay xé niêm phong, mở nó ra, thấy một chiếc dương nhỏ đặt ngay ở chính giữa. Bên trong đều là báu vật chân quý, được lựa chọn kỹ lưỡng. Y liền bê nó lên, rồi mở ra. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Bên trong chiếc dương này đều là châu báu do Mạc Thanh Hà biếu tặng. Hơn nữa Thành Khởi Vận này có thể nói đã là thuộc hạ thân tín của y. Dương Lăng đương nhiên không cần phải che giấu. Y lấy ra một chiếc vòng đeo cổ bằng bảo thạch óng ánh màu lam nhàn nhạt và đôi khuyên tai cùng màu đưa cho Ngọc Đường Xuân và nói. Bộ trang sức này nghe nói là từ Thiên Trúc, vì da nàng rất trắng cho nên ta cố ý chọn nó tặng cho nàng. Khuôn mặt Ngọc Đường Xuân thoáng hiện lên một vẻ vui mừng,

Hai người con gái liền vội tháo móc khóa, chậm rãi dở bức tranh ra. Hai người đứng đối diện với chiếc dương, cho nên Dương Lăng không nhìn thấy thần sắc hai người. Đợi một hồi, thấy hai người chẳng nói chẳng rằng thì gượng cười nói: ở bức tranh này là trên đường đi Thái Hồ gặp được tứ đại tài tử Giang Nam, sau đó đường dần nhìn trộm bọn ta, nhất thời cao hứng mà vẽ ra đấy. Ngọc Đường Xuân khẽ run rẩy hỏi: bức tranh này thật sự là vẽ Lao Sa và văn tâm tỷ tỷ? Dương Lăng đáp: à, đúng vậy, có phải không thấy rõ mặt bên không? Ta vẫn thấy khá rõ mà. Tuyết Lý Mai, Lý Nhí hỏi: người phía sau này đúng là Lão Gia ư? Nhớ tới cái tát mà Cao Văn Tâm cho Đường Bá Hổ ăn nọ, Dương Lăng liền cười nói: không phải ta thì còn ai vào đây? Nếu đổi lại là người khác thì đã bị nàng ấy tát cho lộn vào nhào từ lâu rồi. Hai người con gái nhìn bức tranh Xuân Cung đồ đó, vừa muốn nhìn lại vừa không dám. Thân thể của người thiếu nữ trong tranh yêu kiều phê phới, vẽ thành thục và dáng ấy vẻ thực có mấy phần giống Cao Văn Tâm. Người thiếu nữ ấy để lõa nửa thân, ngang eo vắt một dải lụa hồng, tuy thoạt trông không giống lắm, có lẽ là bút lực của người vẽ có hạn, song sắc xuân giạt rào, nơi mi mắt lại sống động như thật. Hai người con gái từng nghe nói đến Hậu Đình Hoa, cũng đã từng trông thấy tranh Xuân Cung, liền nghĩ thầm: trời ạ, Văn Tâm tỷ tỷ sao lại lớn gan như vậy? Tuy rằng phu quân đã chấp nhận, song tỷ ấy vẫn chưa gả vào nhà, thế mà đã dám cùng lão gia như vậy, chẳng những bị người ta nhìn lén, còn vẽ ra nữa kìa, thật ngượng chết đi mất thôi. Hai người mặt đỏ bừng, tai nóng dần, tròn mắt nhìn bức tranh hồi lâu. Tuyết Lê Mai lặng lẽ xem câu đề mục, ngoảnh đầu dặn nhẹ cho em: không như cảnh sắc gió trăng tầm thường, mà tim đập thình thịch. Lão gia nói muốn cùng chúng ta thử làm một phen, thì ra lão gia thích tư thế này sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 58 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.